Chương 344, trên chiến trường nữ nhân. Một cỗ rộng lượng xe bọc thép bên trong, ghế điều khiển trên thiếu tá biểu lộ có chút quái dị, hắn nhưng là bộ đội đặc chủng bộ môn quan chỉ huy cao cấp, bây giờ lại được an bài cho những này hắn chưa từng thấy qua người lái xe, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Phải biết, trước đó hắn nhưng là chỉ huy một cái quy mô tiếp gần 100 người cao cấp bộ đội đặc chủng, được chứng kiến nhìn ban đêm nghi QNZ, được chứng kiến M4 ạ xuất phần, còn có tính năng coi như không tệ 8 bánh Việt giã xe bọc thép làm vũ khí hạng nặng chi viện. Hiện tại, hắn liền là một cái đáng thương lái xe, phụ trách chỉ huy tác chiến chính là hắn bên người, ngồi ở vị trí kế bên tài xế cái kia đến từ xì dịt người lãnh đạo trực tiếp, một người mặc ma pháp khôi giáp ma pháp sư. Cắt vẫn luôn là hệ lãn hiệu ma pháp người bảo vệ quan chỉ huy, lần này bộ đội của hắn có một chu tờ biến hóa, ngồi tại chiếc này xe bọc thép phía sau, cũng không là đúng nghĩa ma pháp sư, hoặc là bên trong phương diện nào đó đến xem. Những này chỉ có thể coi là trang bị ma pháp. Các tướng quân đằng sau những cái kia gọi T-800 vũ khí, thật sự có trọng yếu như vậy? Một bên để chiếc này trang giáp hạng nặng xe bình ổn tại lái trên đường, lái xe thiếu tá một bên hiếu kỳ nghe ngóng lấy mình muốn hỏi vấn đề. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế cắt ngược lại là không có dấu diếm, bởi vì rốt cuộc loại vũ khí này mặc dù giữ bí mật cấp bậc cực kỳ cao, lại cũng không là một chút không thể nói rốt cuộc. Thần khôi lỗi một khi chế tạo bắt đầu dùng, đại ma đạo sư đều sẽ có cảm giác là giữ bí mật không được. T-800 là ma pháp người bảo vệ bộ môn mới nhất chiến sĩ, bọn hắn cũng không phải binh khí, là thần khôi lỗi, có chủ quan tinh thần lực cao y chu nở dê loa y kia chiến sĩ. Cắt mở miệng nhấn mạnh một chút. Cùng hắn cách một tầng nặng nề vỏ bọc thép, phía sau xe chuyển vận trong mái hiên ngồi, là một cái toàn thân cắm đầy năng lượng bổ sung dịch chuyển dịch qua nở hệ lạn hữu thần khôi lỗi. Cái này thần khôi lỗi là một nữ tính thân thể, toàn thân trên dưới cân xứng mỹ lệ, điêu khắc đầy để người mê luyến ma pháp phù văn. Cái này mỹ lệ nữ nhân thân thể hoàn toàn do kim loại chế tạo, mỗi một cái khớp nối trên đều có ma pháp năng lượng phun trào kết nối khớp nối. Nàng ngồi tại trên vị trí của mình, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Một mảnh trong mờ tối, nàng đột nhiên mở mắt, sau đó duỗi ra mảnh khảnh cánh tay, đóng lại trước mặt mình năng lượng tuần hoàn chốt mở. Sau đó lại thu hồi mình tay, bắt đầu rút ra cắm ở bụng mình truyền dịch qua nở. Động tác của nàng phi thường chậm chạp, nhưng là một chút rất có quy luật. Đợi nàng rút ra cao y củ ô y củ nở dê truyền dịch qua nở về sau, nàng từ chỗ ngồi của mình đứng lên, là cờ lư một cao y đầu của mình. Cờ dít làm ra thứ này thật rất có ý tứ, nàng quan sát một chút bàn tay của mình, dọc theo con đường này nàng đều tại quan sát mình cỗ này thân thể mới. Thấy thế nào tựa hồ cũng nhìn không đủ bộ dáng. Cắt dừng xe địch nhân đến. Vivian thần khôi lỗi kéo ra bọc thép tấm ngăn trên cửa sổ nhỏ, mở miệng dùng mỹ lệ thanh âm nói. Thanh âm của nàng thật vô cùng mềm nhũn, để người cảm thấy phi thường dễ chịu. Bộ đội đặc chủng thiếu tá đem xe bọc thép ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đã bị một lần nữa đắp lên cửa sổ nhỏ. Nữ thiếu tá một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía cắt hỏi. Tại hắn thế giới quan bên trong, chiến tranh bên trong, nữ nhân thật là ít càng thêm ít. Hệ lạn khi có một nữ tập đoàn quân tổng tư lệnh, cái này đã để rất nhiều người cảm thấy ly kỳ, nhưng là hiếm lạ về hiếm lạ. Mọi người đều biết khả năng này là tương lai hoàng hậu hay là hoàng phi, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Mà lại cái này nữ là tổng tư lệnh, là quan chỉ huy, không cần tự thân lên đi lên chiến trường chém giết, cho nên cũng không có lộ ra như thế kinh thế hai tụ. Rốt cuộc, bàn về tiền tuyến chiến đấu đến, vô luận là ma pháp đế quốc hay là phàm nhân đế quốc, đa số tình huống dưới, đều là nam nhân chủ đạo, nữ nhân chỉ là phi thường chân quý tô điểm thôi. Nhưng là hiện tại, trông thấy một nữ xuất hiện tại chính thức liều chết chém giết tiền tuyến, cái này đến từ bộ đội đặc chủng thiếu tá đương nhiên ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm cát, một mặt chấn kinh, các ngươi thật dám để cho như thế một nữ, đến tiền tuyến đến cùng địch nhân chiến đấu gở gì kỉnh là có nữ cao cấp ma pháp sư. Lực chiến đấu của các nàng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Cắt đi qua gở dị kín đào tạo sâu qua ma pháp, hiện tại cũng coi là một cái tiền đồ không sai ma pháp sư. Hắn là thấy qua việc đời, đương nhiên biết trên thế giới này nữ ma pháp sư không ít, mà lại rất có sức chiến đấu. Hiển nhiên, tại CG, rất nhiều người được chứng kiến vị ẩn cao siêu ma pháp chiến đấu, nàng gần nhất đều lưu tại CG, xem như cờ dít bồi luyện. Truyền thụ cờ dít rất nhiều thực chiến ma pháp kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên, hai người luyện luyện liền luyện đến cái khác hy kỳ cổ quái gì phương hướng bên trên, loại chuyện này liền không đủ là ngoại nhân nói. Ngay tại cắt lúc nói chuyện, phía sau xe T-800 khôi lỗi đẩy ra nặng nề xe bọc thép cửa sau, một thân mang theo ưng huy trường bào, trên mặt mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ, để chung quanh theo vào hệ lản hữu các binh sĩ hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù được chứng kiến một chút ma pháp sư, nhưng là như thế này trang phục ma pháp sư, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng có ý tứ chính là, ma pháp sư này còn đeo một cái ba lô, phảng phất là có một cái dù nhảy dù bao đồng dạng. Mặc dù không biết vật này là làm cái gì, bất quá nhìn ngược lại là cực kỳ có ý tứ. Năng lượng vận chuyển bình thường, lơ lửng ma pháp chuyển vận gia tăng cái này T-800 khôi lỗi có chút hơi cong thân, sau đó hai chân nhẹ nhàng vừa dùng lực, cả người liền bay lên, để chung quanh tất cả binh sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Dù là thấy lại nhiều máy bay ở trên đỉnh đầu xoay quanh, dù là đã đối máy bay trực thăng loại vật này không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhìn gặp một người ở trước mặt mình đằng không mà lên, đối với các phàm nhân tới nói, vẫn rất có lực trùng kích. Vì ẩn khôi lỗi nhảy lên một cái, sau đó ở trên bầu trời bay thật nhanh, tiếp xuống nàng tại một chỗ cấp tốc hạ xuống, lập tức đập vào một tòa sớm liền trở thành phế tích thôn trang trên đất trống. Ở trước mặt nàng, một cái mang theo mặt nạ, xuyên lấy ma pháp trường bào người, chính mang theo một cái không có đầu hệ lạn hữu binh sĩ thi thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm rơi xuống đất khách không mời mà đến. Nhìn thấy trước mặt vị ẩn khôi lỗi, cái này khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi quăng bay đi trong tay thi thể, sau đó đối lên trước mặt khuôn mặt tươi cười nữ khôi lỗi làm một cái câu đầu ngón tay thế, đến để ta xem một chút, hệ lạn thì thần khôi lỗi có phải thật vậy hay không thần khôi lỗi? Ta cũng không phải thần khôi lỗi đã quá hạn, chờ một lát ngươi liền sẽ phát hiện. Thần khôi lỗi tương lai tại hệ làn hiệu, mà ta nhưng thật ra là một cái siêu việt thần khôi lỗi tồn tại. Vì ẩn khôi lỗi vẫn như cũ lắm lời, mở miệng líu lo không ngừng nói. Nàng một bên nói, một bên vươn hai tay, một cái tay cầm một cái tay khác thủ đoạn, làm một cái giãn ra thủ đoạn động tác. Ta hiện tại cảm giác trạng thái thật rất không tệ liền ngươi một cái, có lẽ không đủ ta động thủ a kia khôi lỗi đế quốc. Thần khôi lỗi cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái. Trước người liền xuất hiện một cái cự đại phóng thích hỏa cầu thuật ma pháp trận. Vì ẩn khôi lỗi hai tay còn không buông xuống, bên người liền cùng lúc xuất hiện bốn cái cùng đối phương giống nhau như lúc ma pháp trận. Cái này ma pháp trận xuất hiện tốc độ nhanh chóng, đem đối diện thần khôi lỗi giật nảy mình. Một giây sau, T-800 bên người hỏa cầu thuật liền cùng lúc khai hỏa, bốn cái hỏa cầu thật lớn vọt thẳng hướng về phía cái kia khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi. Đem trước mặt hắn cái kia hỏa cầu thuật ma pháp trận đánh cái vỡ nát. Người rốt cuộc là thứ gì kia thần khôi lỗi liền chật vật lan lộn, khó khăn lắm tránh thoát những này hỏa cầu thuật công kích, trên người hắn trường bào cũng không tiếp tục phục thể diện, giọng chất vấn khi đều có chút vặn vẹo biến điệu. Cái này chấn kinh rồi ta còn không xuất lực đâu vì ẩn khôi lỗi kia há miệng xem như kế thừa y ỉa bát của nàng, nói lời thật là làm cho địch nhân buồn bực suy nghĩ chết, để cho mình người bực bội muốn khóc, mặt khác. Ta nhưng cảm thấy, các ngươi hẳn là ba cái thần khôi lỗi đồng thời xuất động, chớ lãng phí để bọn hắn đều đến đây đi ta một người liền có thể đều thu thập thật ngậm miệng kia thần khôi lỗi một bên trên hai tay giường, sử dụng mới ma pháp, một bên nghiêm nghị quát, đi chết đi kia khôi. Lôi trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận, là thiểm điện hệ cao cấp công kích ma pháp, vừa nhìn liền biết uy lực kinh người. Nhìn thấy công kích của đối phương, vì ẩn khôi lỗi QNZ không cuốn quýt. Hai tay ở trước ngực vẽ một vòng, lóe lên một cái lấy quang mang ma pháp trận cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đối phương ma pháp trận bên trong bổ ra đại thụ phẩm chất thiểm điện, trực tiếp đụng vào ma pháp trận này bên trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia thiểm điện vờ y ma không có đánh xuyên T-800 vì ẩn trước mặt ma pháp trận, ngược lại bị ma pháp trận này bắn ra, bốn văng đến chung quanh, tại trải qua địa phương lưu lại một mảnh khét lẹt màu đen vết tích. Làm sao có thể có cường đại như vậy thần khôi lỗi ngươi không phải thần khôi lỗi ngươi là gở gì kỉn mà pháp sư đúng hay không kia thần khôi lỗi hai tay dùng hết toàn lực hướng về phía trước mánh đẩy, thanh âm dữ tợn gầm thét lên. Ta cũng không phải gở gì kỉn mà pháp sư cái này ngươi cũng biết ngươi chỉ là đang lừa gạt chính ngươi, ta có ta tên của mình, ta thích gọi chính ta siêu thần khôi lỗi, bất quá tại hệ làn hiệu, ta có tên của ta, T-800, ta không quá ưa thích cái số này danh tự. Tại phòng ngự ma pháp bình chướng phía sau vị ẩn khôi lỗi giờ này khắc này trạng thái vẫn như cũ thong dong, mở miệng cười nói. Kia thần khôi lỗi một cái ma pháp dùng đến thế tận, thiểm điện cu nở dê bổ tới kế tục không còn chút sức lực nào, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ công kích, mặc cho trên đỉnh đầu của mình ma pháp trận tán đi, không có khả năng thần khôi lỗi thi pháp tốc độ, không có khả năng nhanh như vậy trong cơ thể người ma năng cũng không đúng kình là cái này khoa học lực lượng, ân. Cờ dít là nói như vậy. Vì ẩn khôi lỗi tiếp tục thao thao bất tuyệt, làm cho đối phương cực kỳ có một loại muốn giết chết nàng xung động. Chúng ta tại chỗ có địa phương đều siêu việt khôi lỗi đế quốc, cho nên thần khôi lỗi cũng liền tự nhiên mà vậy siêu việt đây chính là tiến bộ. Nàng nhìn xem có phần có một loại thẹn quá hóa giận bộ dáng thần khôi lỗi, thích vô cùng trước mắt loại này người không quen nhìn ta lại làm không xong ta trạng thái. Cơ vơ tờ, cái bệnh nói nhảm có chữa đờ cờ dầu.